Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1428, chương 1430, Source One lên tổn hại. Daisy quan tâm nhìn hai lần. Tạm được, tựa hồ vì không cho Diana cung điện tử thương đầy đất. Thea sử dụng đều là thường quy ma pháp. Có ngâm sướng, có thủ thế. Có chú ngữ, độc chúc cho nàng Omniverse cấp đét tử vong uy năng cũng không có điều động. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, các loại tên ma pháp xạ tuyến, giống như hạt mưa giống nhau chút xuống. Trong lúc nhất thời các loại ma lực hòa lẫn, đánh cho vô cùng vì đẹp đẽ. Ta am hiểu sử dụng kiếm khiên, người ni, Diana lấy ra bản thân thường dùng trang bị. Quay đầu lại hỏi Daisy, ta cũng sử dụng kiếm khiên, vậy có điểm không thích hợp. Hơn nữa, trước đây nàng cái này Wonder Woman hoàn toàn chính là giả. Căn bản không tốn tâm tư luyện qua, cơ bản cũng là dựa vào cậy mạnh đập người. Giả lý quỷ ghi thật lý quỷ, nàng vẫn là khiêm tốn một chút a. Lấy ra hai thanh trường kiếm, ở trong tay suy nghĩ một cái. Không nhẹ không nặng, tránh hợp thích, kiếm tay trái nhận đưa ngang trước người, tay phải nâng cao, nàng bày một tư thế, ý bảo Diana tấn công trước, đối phương không muốn chiếm cái tiện nghi này, khẽ gật đầu một cái, ý bảo nàng xuất thủ trước, Daisy cổ tay nhẹ nhấc, mũi kiếm ở trong tay múa cái kiếm hoa, quang mang chớp di chuyển gian như là tích chứa ngay ngắn một cái vũ trụ bí ẩn. Nàng từ Starbrand trong diễn sinh ra rồi quang, sinh mệnh, công bằng, thiện lương, mùa xuân, mê hoặc, lời nói dối các loại một đống lớn đồ đạc. Chưa nói tới hoàn toàn chính nghĩa, bởi vì lời nói dối, mê hoặc mấy thứ này thì không phải là thường quy trên ý nghĩa chính nghĩa. Nhưng nàng cũng không tà ác, thường quy thiện ác quan đã sớm không còn cách nào so sánh nàng. Bên này Thea cũng giống như vậy, nàng không chỉ có mình đét tử vong, hủy diệt, già yếu, thống khổ, đồng dạng có lệch chính nghĩa phương hướng chân thực cùng trắng ra. Tinh quang sẽ nói dối, quang mang biết mê hoặc ánh mắt của ngươi, nhưng đét tử vong sẽ không gạt người, nói ngươi chết, ngươi sẽ chết, quá trình này không cần che giấu. Daisy cùng Thea sở đi con đường hoàn toàn dịch ra, ở phương hướng lớn trên tuyệt nhiên tương phản, nhỏ địa phương cũng hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận rồi, mắt thấy thị giác lừa dối xảy ra hiệu quả. Daisy trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Diana cảm giác cực kỳ nhạy cảm, dù cho thị lực của nàng chậm nửa nhịp, cái khiên vẫn là chắn mũi kiếm của nàng chi lộ thượng. Làm nhất thanh thúy hưởng, mũi kiếm bị rời ra, Daisy kiếm tay trái theo sát phía sau, giương tay gian một tia chớp bị tùy ý bổ ra, Diana dùng hộ oản ra bên ngoài sườn chống đỡ, Daisy thế tiến công liên miên bất tuyệt, vô luận là ma pháp vẫn là võ nghệ, hoặc là khác vu thuật, thần thông đều có thể bị hạ bút thành văn. Tuy là kiếm thuật, chỉ là nàng tự thân không quan trọng kỹ năng chung kém nhất nào một khoản. Nhưng lúc này kiếm thuật của nàng vẫn như cũ vượt qua hay là kiếm thuật tông sư. Tùy ý một kiếm là có thể làm cho đám kia kiếm thánh ngoác mồm kinh ngạc. Thế công của nàng rất mạnh, Diana phòng ngự đồng dạng không kém. Cái này nổi tiếng xa gần nữ nhân thực sự giỏi vô cùng phòng thủ. Cũng không biết Thea dùng tài liệu gì cho nàng làm toàn thân giáp. Cái này lực phòng ngự quả thực vô địch thiên hạ. Hơn nữa Diana dễ sai khiến khối kia cái khiên. Phối hợp tự thân thông thạo võ nghệ. Daisy cùng nàng đánh một cái có qua có lại. Mặc dù nàng thủ đoạn phong phú, nhưng người ta lực phòng ngự cũng đủ. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không còn cách nào phân ra thắng bại. Đánh nửa giờ, nhãn nhìn bầu trời tiếng nổ đùng đoàng đình chỉ. Nàng lập tức một trường vỗ ở trên khiên. Hai người đồng thời kéo dài khoảng cách. bên kia Wanda cùng thiên ma pháp đồng dạng không có phân ra cao thấp. Tất cả mọi người có giữ lại, duy trì một cái không thắng không bại cục diện tương đối thích hợp. Nghe chân tường như thế không có phẩm sự tình hai vị Omniverse cấp đại lão chẳng đáng đi làm. Hỗ đạo trân trọng sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, các nàng ly khai lĩnh vực thần, đi trước DC thế giới phía ngoài nhất, được gọi là Sorcewood địa phương. Diana võ trang đầy đủ, khôi giáp, kiếm thuẫn, môn ném lao cùng cung tiễn toàn bộ mang theo. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy người nữ nhân này rất lợi hại. Wanda cũng từ New Genesis mượn nhất kiện pháp bào, lại đem một cái đem pháp trượng. Sau đó Hạng Liên, quyển trục dẫn theo một đại bao. Daisy cùng Thier như là hai cái người sống tạm bợ giống nhau. Đừng nói vũ khí, các nàng liên y phục chưa từng đổi. Ăn mặc bình thường y phục liền đi tới Sorcewood. Này đạo tường nối liền trời đất, không có người biết nó biên giới rộng hơn, phạm vi bao lớn, ngoại trừ bên người Thia, lại không người thứ hai từ bên trong tường trở về. Này nỗ lực tìm kiếm bí mật vô thượng cường giả toàn bộ bị phong ấn ở rồi bên trong tường. Hơi chút kém hơn một bậc treo trên tường, lần nữa căn bản không tư cách xem này đạo tường. Daisy trong nháy mắt liền phát hiện dị trạng. Này đạo tường rất có ý tứ a. Nó tách rời ra các người thế giới hiện thật cùng bên ngoài tại thế giới. Là một đạo danh chính ngôn thuận bình chướng. Ban đầu người kiến tạo nhất định là Omniverse cấp tồn tại. Này đạo tường hòa ta tinh võng rất giống. Nếu như thế giới của ta cũng có như thế một bức tường, Na cũng sẽ không có Beyonder xâm lấn. Thier một mực tại quan sát bốn phía, nghe nàng nói lên Beyonder, nhịn không được hỏi, Beyonder rất lợi hại phải không? Bọn họ thực sự không gì không biết, không gì làm không được sao? Chuẩn xác mà nói, bọn họ toàn năng, sau đó dùng toàn năng tới khống chế tất cả, cũng không có đạt được chúng ta loại này toàn trí toàn năng tình trạng. Bất quá bọn hắn dựa vào chiến thuật biển người đánh bại chúng ta bên kia một vị khác, Omniverse cấp. Thực lực quả thực rất mạnh mẽ. Một lần nữa, ta thật chưa chắc có thể đánh bại bọn họ. Daisy lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu là không có OAA cái này đại lão ở mũi nhọn phía trước, nàng thật chưa chắc có thể như vậy mà đơn giản đánh bại Beyonder. Đối với tự thân chiến tích nàng chưa từng có phân nói khoác. Chuyên chú với vấn đề trước mắt, ngươi nói tổn hại ở nơi nào? Là ai phá hư? Lẽ nào cũng là cái gì điên cuồng khoa học ra sao? Sorcewood tổn hại ở nàng trong trí nhớ chưa có phát sinh qua. Ở nàng trong ấn tượng này đạo tường không thể phá vỡ. Tuyên cổ bất biến. Chỉ có một tên gì Yuga Khan New God từ trên tường thoát ly qua. Bất quá vị này đầu óc có bệnh. Sau đó không lâu lại chính mình leo lên rồi. Lại sau đó sẽ không sau đó. Người đã có tìm đường chết ý tưởng. Sorcewood tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Tới cũng đừng đi nữa. Ngoại trừ bên người Thier mượn đặc thù gặp gỡ. Không có bất kỳ người nào. Bất luận cái gì có thể thoát ly này đạo lớn tường. Đây chính là Daisy trong trí nhớ tin tức. Còn như tường thể tổn hại, không hề nghĩ tới. Wanda lấy cùi trỏ huýt nàng một cái, ý bảo nàng xem bên trái. Thia cũng thở dài, ngươi cho rằng tường thể tổn hại hẳn là cái dạng gì? Từ trong tới ngoài một cái động lớn sao? Dùng thần niệm đến xem a. Người nghiêu cái gì a? Nhà của ta lão bà đã phát hiện. Ở Daisy xem ra, lão bà phát hiện, vậy chính là mình phát hiện. Tuy hai mà một, nàng chỉ là không phải thói quen dùng thần niệm quét loạn mà thôi. Nàng đây là tôn trọng người khác một loại biểu hiện. Âm thầm biện giải cho mình hai câu. Nàng xem hướng Wanda chỉ bên trái. Bã đậu công trình chung. Cái loại này vừa đẩy liền đổ tường thể chưa từng xuất hiện. Ở của nàng thần niệm nhìn kỹ chung, bên trái tường thể cũng chính là mặt ngoài nứt ra rồi mấy đạo khe hở. Còn chưa nói tới sụp đổ tình trạng, tường thể trên dù sao giao nhau, trong này có dài có ngắn, lớn có nhỏ có màu bạc óng, có màu nâu đen, có hình cung có thẳng tắp, mấy đạo ẩn chứa thiên địa chi lý đường nét ở tường thể trên vẽ ra một cái rất trừu tượng ký hiệu. 53.170 gạch dưới 504.160.106. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.